cư nhiên còn không yêu quý bản thân như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.